Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 70, vụ hộ pháp. Ai cũng may mà phụ thân muốn chu đáo trước theo thần nông lão nhân nơi đó muốn tới cái này thánh. Dược chữa thương không phải nói thương thế này thật có thể nhường ngươi nằm lên 2 tháng. Tiêu, đỉnh một bên lấy ra bình ngọc một bên hướng về Tiêu Viêm thầm nói. Thay ta đa tạ phụ thân, Tiêu Viêm nhìn về phía cái kia đạo nhìn như hững hờ đang uống trà tử kim. Sắc thân ảnh một chút mắt lộ ra cảm kích, Tô Dương như có cảm giác cũng là khẽ ngẩng đầu nhìn xem Tiêu Viêm cười cười. Tiêu Đỉnh nói, người vẫn là tự mình đi cảm ơn phụ thân đi chờ ngươi thương thế tốt lên rồi nói. Sao? Sau đó Tiêu Đỉnh cũng là nhìn xem Nạp Lan Yên Nhiên trên mặt phức tạp kia lam nhan người. Nghiêm chỉnh mà nói cũng coi là người của Tiêu gia, có Tiêu gia đấu đế huyết mạch truyền thừa, nhưng là đối với Tiêu gia chỉ sợ rất khó có lòng cảm mến. Tiện tay đem bình ngọc hướng về Nạp Lan Yên Nhiên đưa tới, Nạp Lan Yên Nhiên đưa tay tiếp nhận không do dự trực tiếp nuốt vào. Lập tức trên thân dâng lên một vòng hào quang màu xanh nhạt, không ngừng chữa trị bị hao tổn kinh mạch. Thật lâu hai người đều là điều trị không sai biệt lắm, đều là hướng về Tô Dương đi qua. Hai người cơ hồ là đồng thời quỳ sát tại Tô Dương trước mặt. Tô Dương mỉm cười nói, đây là tại làm gì bái cao đường. Sắc mặt hai người ửng đỏ, Tiêu Viêm đầu tiên là nói, phụ thân Tiêu Viêm không để cho ngươi thất vọng thắng, than khẽ nói, lấy tổn thương đổi mệnh đấu pháp thắng có cái gì tốt khoe khoang. Khẽ vuốt phủ Tiêu Viêm đầu nói, ngươi đứng lên trước đi, có việc về nhà nói. Tiêu Viêm chân chất cười cười nói, đa tạ phụ thân. Tô Dương nhàn nhạt gật gật đầu, lại là nhìn về phía Nạp Lan Yên Nhiên trầm ngâm một chút nói, ngươi cũng đứng lên đi. Nạp Lan Yên Nhiên nhẹ nhàng gật đầu, sau đó chậm rãi đứng dậy, đa tạ Tiêu Thúc Thúc huyết mạch chi lực. Cho tới bây giờ Yên Nhiên mới phát hiện cùng Tiêu Thúc Thúc so ra, Yên Nhiên chính là ếch ngồi đáy giếng, tha thứ Yên Nhiên năm đó vô tri. Nạp Lan Yên Nhiên cắn chặt hàm răng nói, thực lực càng cao càng có thể cảm giác được đối mặt Tô Dương thời điểm ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Đó là một loại phảng phất giống như đối mặt với nguyên một phiến thiên địa thời điểm uy áp mạnh mẽ để cho người ta linh hồn không rét mà run. Nếu là lúc trước nàng quả quyết không biết bội phục một người dù là vân vận cũng không biết, nhưng là hiện tại người kia chính là trước mặt Tô Dương. Chỉ là một đạo huyết mạch chi lực liền cho nàng ngày đại tạo hóa thực lực chân chính, chỉ sợ sớm đã đột phá đến toàn bộ đại lục đỉnh phong nhất. Người ý nghĩ không sai, ta cũng không thể trách ngươi cái gì, đây là ngươi lựa chọn, nhưng là hôn ước hay không cũng không trọng yếu, không đủ trong cơ thể ngươi dù sao chảy xuôi ta Tiêu gia huyết mạch. Hy vọng ngày sau ngươi không muốn làm sằng làm bậy, tự giải quyết cho tốt đi. Nếu không huyết mạch, nếu là ta Tiêu gia cho cũng tương tự có thể thu hồi đến, ngươi hiểu. Vãn bối minh bạch. Nạp Lan Yên Nhiên lại là thi lễ, sau đó nhìn về phía một bên Vân Vận. Lão sư, không có việc gì liền tốt. Vân Vận vui mừng cười một tiếng, dù sao Nạp Lan Yên Nhiên bế sinh tử quan đã ròng rã 3 năm, thẳng đến mấy ngày trước đây mới xuất quan, vừa mới nghĩ lấy vững chắc một chút tu vi lại bị Tiêu Viêm một cuống họng tìm đi khiêu chiến, đi cũ cũng tự tiếp xuống tiểu lệ đi. Đem tiểu gia hỏa kia lấy ra, Tô Dương cười nhạt nói, nhẹ nhàng lại là rót một ly trà, loại trà này lá có ngưng thần hiệu quả nhưng là đối với hắn mà nói. Sớm đã không có gì quá tác dụng lớn, chỗ chỉ là 10 năm qua để dành thói quen. Tiêu lệ dưới chân rung động một cỗ ngân sắc không gian chi lực trong nháy mắt theo dưới chân gột. Rửa mà ra một đạo hư không khe hở, theo trước mặt hiển hiện ra một đạo người áo đen ảnh cũng là theo hư không trong cái khe rơi ra ngoài. Ngươi tên gì? Tô Dương nhàn nhạt hỏi. Người áo đen kia ảnh trên mặt hiện lên một vòng e ngại, cũng không phải tới từ ở Tô Dương, càng giống là tới từ chính mình thế lực. Hư mơ tưởng tại ta trong miệng Nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn thời điểm miệng bỗng mở ra phía sau cùng sắc chuyển thành hoảng sợ. Tiêu đế, ô, nghĩ không ra ngươi cũng biết ta. Tô Dương cười nhạt cười nói. Đến bây giờ đối với đại lục ở bên trên một chút thế lực cũng đã nhưng tại ngực trước mặt đảo này. Chỉ có đấu tông cấp độ linh hồn thể khả năng cũng chỉ là hồn điện một cái nhỏ hộ pháp, thậm chí cùng hồn tộc đều dựng không lên cái gì bên cạnh, nhưng là lại có thể nhận biết chính mình, nhường hắn thật bất ngờ. Vụ hộ pháp cười khổ một tiếng, chúng ta điện chủ có lệnh chỉ cần là hộ pháp trở lên cấp độ hồn điện. Đệ tử chỉ cần nhìn thấy tiêu đế nếu như bản nhân đích thân tới. Như thế có ý tứ cái này chẳng phải là tương đương với đem hồn điện giao cho ta. Tô Dương cười nhạt cười nói. Chỉ cần ngài thích liền tốt. Vụ hộ pháp cười làm lành nói. Tô Dương cũng có thể đoán được đây là hồn tộc đang lấy lòng đồng dạng cũng là sợ chính mình tiện. Tay trong lúc vô tình cho hồn điện cái nào đà diệt đã bất lực phản kháng còn không bằng một mực lấy. Lòng, dù sao đưa tay không đánh cười mặt người, nghĩ đến hồn điện cũng nghĩ như vậy. Vụ hộ pháp thấp thỏm trong lòng nhìn xem Tô Dương bình tĩnh gương mặt, không biết Tô Dương có ý nghĩ gì. Hắn cũng là tại vài ngày trước mới cầm tới hình ảnh phía trên chỉ có ngắn ngủi một câu, đấu đế. Chí tôn thấy người này người như ta đích thân tới. Hắn không biết vị gia này đến tột cùng là vì sao xuất hiện tại Gia Mã Đế quốc cảnh nội, nhưng là một vị đấu đế đáng giá bọn hắn như thế nỗ lực. Có lẽ hồn điện cao tầng đã đoán được vị gia này sẽ ở ít ngày nữa đến nơi này. Hiện tại có thể nói cho ta ngươi tên gì đi. Tô Dương từ tốn nói. Đúng đúng, ta là hồn điện hộ pháp tiêu đế, xưng hô ta là vụ hộ pháp liền tốt. Vụ hộ pháp liên tục không ngừng gật đầu nói. Ngươi đến Gia Mã Đế quốc muốn làm gì? Cái này, ta tới là muốn trợ giúp Vân Sơn thống nhất Gia Mã Đế quốc. Vụ hộ pháp nhìn xem Tô Dương biểu lộ, không có gì thay đổi về sau mới buông lỏng một hơi nói, chúng ta biết nơi này là tiêu gia địa phương, nhưng là chúng ta thu thập chúng ta linh hồn ngài trưởng khống ngài thiên hạ tựa hồ cũng không xung đột, người ngược lại là cũng trực tiếp, nếu biết là ta tiêu gia địa phương còn tới thống nhất. Tô Dương cười nhạt nói, cái này thật không xung đột a, mà lại cái này góc Tây Nam rơi tiêu gia trưởng khống giả chỉ có một. Vị đấu tôn nghĩ đến đã là phân thân thiếu phương pháp, ta hồn điện chỉ là thay mặt quản lý. Đem, đoạt địa bàn nói thật sự là đường hoàng vậy, ta có hay không có thể cho rằng ta có thể tùy ý phái người giúp các ngươi quản lý hồn điện. Vụ hộ pháp hơi biến sắc mặt, sau đó thanh âm mang theo lấy lòng nói. Tiêu đế là cái này đấu khí. Đại lục ngày quy tắc đều tại ngài dưới chân lưu chuyển, ngài muốn cho ai quản lý hồn điện còn không phải một câu sự tình. Xem ra hồn thiên đế đã không nhịn được a, nhúng tay đều đã đến nơi đây đi. Người cũng trở về đi thôi, cho hồn thiên đế mang câu nói liền nói, ta tại Già Nam học viện chờ hắn. Tô Dương cười nhạt nói, tốt, đa tạ tiêu đế. Vụ hộ pháp hóa thành một sợi hắc vụ hướng về phương xa bỏ chạy. Tô Dương trong tay gõ lấy một bên cái chén, thu thập linh hồn cũng chỉ có thể đủ tăng lên linh hồn chi lực, nhưng là Tô Dương lại đột nhiên nhớ tới ngày đó thời điểm phóng lên tận trời mấy đạo quang mang vì hồn thiên đế gia trì lấy, khiến cho hắn thực lực chướng mấy phần. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.